90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 654, người thận hư a. Lý Thiếu Cẩn nhìn thời gian một chút nói, vậy chúng ta một giờ sau thấy đi. Tiêu Thần nói, một giờ có thể sao? Ngươi không hóa trang sao? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, sẽ không hóa trang. Cũng không phải là thấy khuyết khuyết, có thể rửa mặt cũng tính toán chuyên cần. Tiêu Thần tới rồi cùng Lý Thiếu Cẩn ước định quán cà phê. Thấy Lý Thiếu Cẩn đã đến, hắn là trước thời hạn 15 phút, nói rõ Lý Thiếu Cẩn càng trước thời hạn. Tiêu Thần ngồi vào trên ghế salon, cười nói, Thiếu Cẩn, ngươi là ta hẹn qua, nhất đúng giờ cô gái. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ, đó là ta không đem ngươi coi ra gì. Tiêu Thần nhìn Lý Thiếu Cẩn ánh mắt, rõ ràng có tươi đẹp cùng mừng rỡ, không còn là trước khi nhạo báng. Đại nhân nhìn tiểu hài tử ánh mắt, là nam nhân nhìn nữ nhân ánh mắt. Hắn lại nói, Thiếu Cẩn, lần này năm biến hóa rất lớn a, nữ lớn 18 đổi. Lý Thiếu Cẩn nói, Tiêu Thần ca, ngươi tại sao còn không đổi? Tiêu Thần ha ha cười to, vậy nói rõ ta trẻ tuổi, không thay đổi còn không tốt. Lý Thiếu Cẩn nói, cổ nhân nói sĩ biệt 3 ngày khi quát mục đối đãi. Cho nên nếu như có người nói ngươi vẫn không có biến hóa, đây là lời mắng người, nói rõ chính mình chưa đi đến bước. Lý Thiếu Cẩn là đang mắng người. Tiêu Thần, ngoặc kép, Thiếu Cẩn ngươi. Coi như Tiêu Thần là tình trường lãng tử, với ai cũng có thể đùa giỡn, cũng bị Lý Thiếu Cẩn những lời này nói sửng sốt. Lý Thiếu Cẩn dĩ nhiên không phải đến tìm Tiêu Thần chuyện trò vui vẻ, càng không phải là tới tâng bốc Tiêu Thần, là để giải quyết Lý Oánh Tuyết. Lý Oánh Tuyết không muốn cùng Cố Đình Chu kết hôn, lại tiền đồ cũng không muốn, có thể để cho Lý Oánh Tuyết trở nên như vậy không lý trí người. Chỉ có Tiêu Thần một cái. Lý Thiếu Cẩn hỏi, Tiêu Thần ca, ngươi có phải hay không cùng Lý Oánh Tuyết có một chân? Phốc suy, Tiêu Thần một hớp cà phê tất cả đều ói trên đất trên. Nhưng mà đối phương thâm trầm nhìn chăm chú ánh mắt, nhưng không giống như là nói đùa. Chờ phục vụ viên lau mặt đất, Tiêu Thần cười xoa cái này nhìn Lý Thiếu Cẩn. Thiếu Cẩn, như vậy nghiêm túc làm gì? Lý Thiếu Cẩn nói, Tiêu Thần ca, ta không phải để ý tới ngươi cùng Lý Oánh Tuyết giữa chuyện, cũng không phải muốn uy hiếp ngươi cái gì, ta là hy vọng ngươi khuyên nhủ Lý Oánh Tuyết, nhường hắn cùng Cố Đình Chu kết hôn, ngươi luôn là có biện pháp. Tiêu Thần hay là cà lơ phất phơ cười, đây là chính nàng chuyện a. Lý Thiếu Cẩn nói, nhưng mà nếu như ngươi không để cho nàng từ bỏ ý định, nàng rất có thể sẽ dây dưa tới ngươi. Đến lúc đó, chính là ngươi giữa ta và nàng chuyện. Tiêu Thần ánh mắt đổi một cái. Lý Thiếu Cẩn biết, Tiêu Thần đối Lý Oánh Tuyết, không phải yêu, khả năng có một chút điểm thích. Nhưng mà Tiêu Thần là nữ nhân liền thích a, hắn luôn là có thể phát hiện nữ nhân chỗ khả ái. Bất kỳ loại hình, cho nên bất kỳ loại hình cô gái, hắn đều có thể cùng bọn họ sống chung, cùng bọn họ lên giường, kết hôn cũng được đi, càng không cách nào nhịn được cô gái quấn hắn kết hôn. Hôn nhân đối với Tiêu Thần mà nói, có thể là gia đình bài tập, muốn nhà hắn người định đoạt đi. Hắn suy nghĩ một chút nói, nhưng mà Thiếu Cẩn, hy vọng chuyện này ngươi chớ nói ra ngoài, dẫu sao Oánh Tuyết vị hôn phu là Cố Đình Chu. Cho chính mình một cái đại viện bạn chơi cắm sừng, dẫu sao nói ra mọi người cũng không vinh dự. Quy củ Lý Thiếu Cẩn hiểu. Lý Thiếu Cẩn nói, vậy ngươi cũng đừng cùng Oánh Tuyết nói, ta đi tìm ngươi, ta nói, ta không phải là vì lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác các ngươi. Chính là hy vọng nàng có thể cùng Cố Đình Chu kết hôn. Tiêu Thần dĩ nhiên sẽ không nói ra đi, hắn cũng phải cần mặt người. Phong lưu có thể, ăn ổ bên cỏ, danh tiếng sẽ không tốt. Tránh sự quyết định, Lý Thiếu Cẩn lúc sắp đi, Tiêu Thần đột nhiên hỏi. Thiếu Cẩn, Oánh Tuyết nói ngươi tại sao còn muốn giúp nàng? Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi là muốn nói, Lý Oánh Tuyết thường xuyên nói xấu ta chứ. Ngươi ở bên ngoài xem ra, nhường Lý Oánh Tuyết có tốt nơi quy tụ, dĩ nhiên chính là giúp Lý Oánh Tuyết, bởi vì ta là nàng tỷ a, nàng bất kể nói gì, chúng ta dẫu sao đều là họ Lý, nàng mất mặt, ta cũng sẽ đi theo mất mặt, hay là để cho nàng an tâm kết hôn đi, ngươi nói là đi, cuối cùng lại nói, Tiêu Thần ca, nếu có lần sau nữa, lén lén lút lút, ngàn vạn lần chớ lại để cho người khác phát hiện, ta thật không muốn cùng các ngươi mất thể diện. Tiêu Thần, ngoặc kép, đang tại Tiêu Thần trong trí nhớ, Lý Gia Xanh đôi chị đần độn, biết điều, nhát gan, nhưng mà thật giống như từ lúc nào bắt đầu, ấn tượng này liền đổi cái nhìn, cô bé trước mắt tử, thon dài lông mày sắp đến tóc mai, mắt to linh động quang trấn định trung tràn đầy tự tin. Căn bản không cách nào cùng cái đó gặp người cũng tránh né Lý Thiếu Cẩn liên hệ với nhau. Thật là có chút cảm thấy hứng thú. Tiêu Thần đột nhiên hỏi, Thiếu Cẩn, ngươi có bạn trai chưa? Lý Thiếu Cẩn nhéo một cái ngón áp út chiếc nhẫn. Sau đó nói, Tiêu Thần ca, ngươi gần đây có phải hay không luôn là sau nửa đêm suốt mồ hôi? Đi tiểu nhiều lần, trên người vô lực, Tiêu Thần. Ngoặc kép, Thiếu Cẩn, ngươi làm sao biết, hoặc như là nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ ngươi biết ta cùng Lý Oánh Tuyết đang tại ước hẹn, là đang theo dõi ta? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, theo dõi hắn chẳng lẽ sau nửa đêm cũng theo dõi? Lý Thiếu Cẩn nói, ta là đại phu a, đang tại 301 thực tập đâu, ngươi cái này gọi là canh năm mồ hôi, có chút thận âm hư. Có rảnh rỗi đến ta bệnh viện đến tìm ta đi. Ta thật tốt cho ngươi chẩn đoán hạ. Mở thang thuốc, Tiêu Thần, ngoặc kép, thận, hư, thật không phải là đang mắng người sao? Trong đại viện lão làm mấy cái không việc gì chuyện phiếm. Hàn huyên tới trong đại viện đứa bé. Tiêu gia hẳn là trong đại viện địa vị tối cao người ta. Truyền ra Tiêu Thần muốn đính hôn tin tức. Không có tường nào gió không lọt qua được. Lý Oánh Tuyết sau khi biết ngày ngày cho Tiêu Thần gọi điện thoại. Tiêu Thần nói cho nhà hắn trong muốn cho chính mình đính hôn. Sau đó liền đổi dãy số. Lại cũng không cùng Lý Oánh Tuyết liên lạc. Đây coi là cái gì? Đây rốt cuộc tính toán cái gì? Lý Oánh Tuyết là một tháng trước mới lại cùng Tiêu Thần liên lạc. Lái qua hai lần phòng. Bởi vì Cố Mộng có thể nghĩ phương pháp đều suy nghĩ. Không cách nào cho Lý Oánh Tuyết an ổn sinh hoạt. Cũng không tìm được công việc tốt. Chỉ có thể đi một bước cuối cùng cờ. Lập gia đình. Cái gọi là làm rất khá không bằng gả tốt. Cố Đình Chu là cái lựa chọn tốt. Kết hôn rồi lấy Cố gia đang tại bộ đội uy vọng. Mặc dù không cách nào nhường Lý Oánh Tuyết một bước lên mây. Nhưng mà có thể có một an ổn công việc, thì có sinh hoạt bảo đảm, vừa vặn Lý Tồn Thiện cũng có ý nghĩ này, mặc dù Cố gia có Chu Tử Kỳ cản trở, không muốn thừa nhận cửa hôn sự này, nhưng mà Lý Tồn Thiện cũng không phải là dễ trêu, nếu như Chu Tử Kỳ không thừa nhận, Lý Tồn Thiện liền phải đối phó Cố Đình Chu, Cố gia chỉ có thể im hơi lặng tiếng chuẩn bị hôn lễ. Nhưng là Lý Oánh Tuyết không quản được mình tâm, biết rất rõ ràng cùng Cố Đình Chu chung một chỗ tốt hơn. Tiêu Thần nói, sẽ không kết hôn, nhưng vẫn là hy vọng làm Tiêu Thần cùng người khác bất đồng kia một cái. Bây giờ Tiêu Thần không để ý tới nàng, còn truyền ra đính hôn giải thích, là cùng một cái tên không thấy kinh truyền tiểu nhân vật. Thật giống như chẳng qua là Tiêu Thần đơn vị một cái thuộc hạ. Bởi vì mang thai, sau đó Tiêu Thần cũng không cần nàng, làm sao cam tâm, cũng bởi vì nàng không thể mang thai, liền không cách nào cùng Tiêu Thần ở một chỗ sao? Lý Oánh Tuyết không tìm được người, đang tại trong phòng qua loa đi đi lại lại, Cố Mộng vừa vặn từ Lý Tồn Thiện bên kia trở lại. Thấy Lý Oánh Tuyết như vậy, không hiểu hỏi, ngươi thế nào? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.